Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 490, dự định lấy một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroid.com chương 490, dự định lấy một chân nhanh chóng tới đi. Đường Trọng đang ăn đồ nướng trước cửa Nam. Nam Sinh gọi điện cho các bạn cùng phòng. Liễu Hạ Huy tiểu tinh thần tượng của cô âm dương giáo ở cửa Nam đó. Cả con đường đều chấn động rồi. Một cô gái gửi tin nhắn cho bạn mình. Các anh em, tao đang uống rượu với Đường Trọng ở cửa Nam đây, còn nói chuyện một lúc lâu. Người này đúng là không tồi đâu, đúng là anh em tốt. Một tên nào vừa mời rượu được Đường Trọng liền khoác loác với bạn hắn. Ai lại không muốn uống rượu với ngôi sao lớn chứ? Ai không muốn làm bạn với Hắc Hiệp chứ? Đường Trọng là ngôi sao xuất thân từ Nam Đại, vốn có cảm giác thân thiết với các sinh viên ở đây. Hơn nữa hắn nói và làm nhiều chuyện rất hợp khẩu vị những sinh viên này. Đặc biệt là những lần hắn vung tay đánh người. Đối với một nhân sĩ, trên xã hội mà nói, loại hành vi này của Đường Trọng là rất lỗ mãng, rất bạo lực. Thế như đối với những sinh viên đầy nhiệt huyết này, đối với người xấu thì phải làm như vậy. Trải qua giới truyền thông quảng bá và bàn luận của sinh viên, Đường Trọng đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Gì mà được người đẹp cậu yêu mà từ chối, cái gì mà đánh cả 10 tên sinh viên khóa trên hệ ngoại thương. Gì mà nữ thần trường học Tô Sơn mua nước trái cây cho hắn. Những chuyện này cùng một nhịp với bọn họ, không xa xôi gì. Nam sinh nào là không hy vọng trở thành một người như vậy chứ? Quan trọng nhất là Đường Trọng từ sau khi trở thành ngôi sao lớn cũng không lộ vẻ gì, cái gì cần nói thì nói, cái gì cần làm thì làm, uống rượu thế nào thì cứ uống, cũng chẳng có chút khái niệm kiêng kiệu là gì, giống như mình vẫn là một sinh viên Nam Đại bình thường vậy. Thí dụ như hiện giờ ai mời rượu hắn đều uống, mặc kệ là có quen biết hay không. Chỉ bằng chút chuyện này đã khiến người ta cảm thấy hào khí vượt mây, nghĩa khí trùng thiên rồi. Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc liếc nhau, mặt mũi cũng tràn đầy hưng phấn. Đường Trọng được nhiều người thích như vậy, đi ăn món nướng một cái là cả phố chấn động. Ba người bọn họ cũng được thơm lây còn gì nữa. Phải biết rằng chỉ có ba người bọn họ mới có cơ hội ngồi cùng bàn với hắn. Những sinh viên khác mời rượu xong thì phải tránh ra cho người đi sau, muốn nói thêm mấy câu cũng không được, phải đi nhanh thôi. Ôi, lão nhị đúng là lão nhị mà. Lúc chúng ta xuất hiện cũng không có cảnh phong cách thế đâu. Hoa Minh cảm thán, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, com mày cũng không phải không có khả năng này đâu. Lương Đào nói, mày cảm thấy có ngày nào tao được thế này không? Hoa Minh kích động hỏi, đúng vậy đó, nếu tất cả những người hận mày tập trung một chỗ, bọn họ nắm vũ khí trong tay xông về phía mày thì cũng sẽ có cảnh lớn thế này thôi. Lương Đào nói, chết đi, Hoa Minh mắng, Trọng uống càng ngày càng nhiều rượu, đội ngũ đằng sau không thấy giảm bớt, ngược lại càng có nhiều người gia nhập hơn. Đường trước kia chỉ có nam sinh mời rượu, về sau lại càng có nữ sinh điên cuồng đi vào. Còn có nhiều người đang từ của trường học tuôn ra, hiển nhiên là tới. Cổ vũ, đấy, Lương Đào tiếp tục thế này cũng không hay đâu, Hoa Minh lo lắng. Tuy tửu lượng lão nhị không tồi, hơn nữa buổi tối nay đều uống bia nhưng uống mãi thế cũng không phải cách đâu. Đúng thế, tửu lượng có thể được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hạ Huy hay bọn mình lên hỗ Hoa Minh nói. Ngàn vạn lần không được, bà 307 solo với toàn bộ nam ơ chỉ ít com nguyên. Com on, com người chúng ta mà lên thì thành ra là cả phòng đại rồi. Chúng ta đấu không xong đâu, mình Đường Trọng thì lại khác, bọn họ nhiều người như vậy chúng ta có thể đấu nổi không? Vậy mày bảo phải làm thế nào? Lương Đào nhìn Đường Trọng, nói yên tâm đi, lão nhị sẽ có biện pháp thôi. Đúng thế, ai có thể khiến hắn chịu thiệt thòi chứ? Hoa Minh gật đầu, Đường Trọng hiện giờ khổ không thể tả được. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có ba người tới mời rượu. Đường Trọng vì thể hiện hào khí của mình cũng tỏ vẻ mình không ra vẻ ngôi sao nên lấy chén rượu làm quà nghiêm chỉnh uống hết không do dự. Thế nhưng sau ba người lại có ba người nữa lại có ba người nữa. Thế này thì sao được chứ? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn bởi lúc trước mở đầu không ổn thế nên Đường Trọng cũng chưa nghĩ ra kết thúc thế nào. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy nhưng dù không biết xấu hổ thì hắn cũng phải lên tiếng hô ngừng. Nếu không hôm nay hắn nhất định bị đánh ngã ở đây. Hắn không có lục mạch thần kiếm, rượu uống vào cũng không thể phun ra từ ngón tay được. Ngừng, dừng lại đi, Đường Trọng nhận một chén rượu của một cô gái xong cũng không uống hết ngay mà hô to. Hắn nói lớn tiếng như vậy, toàn bộ con đường đều yên tĩnh hẳn. Tiếng nhao nhao bàn luận khí thế ngất trời vừa rồi thoáng cái biến mất, giờ tiếng kim rơi nghe được đúng là kỳ tích. cũng ma lực như vậy cũng chỉ có ngôi sao với thần tượng mới làm được thôi. Tôi không uống nổi nữa rồi. Đường Trọng cười khổ nói. Hoa, toàn trường cười to, Đường Trọng nói thẳng thắn, bọn họ cũng cười khoan khoái dễ chịu. Hiến, của bọn họ, tôi thật sự rất cảm động. Đường Trọng nói, còn cả thầy giáo nữa. Có người hô lớn, Jeromen, me chui con mọi người cười, Đường Trọng cũng cười. Hắn cũng không ngờ trong những người mời rượu hắn lại có cả thầy giáo trong trường. Bởi quá nhiều người, bọn họ uống rượu với hắn cũng hơi vội cũng không kịp nói chuyện hai ba câu đã qua rồi. Thế nên hắn cũng không nắm được tình huống nhiều lắm. Cảm ơn thầy, hẳn là tôi phải mời thầy giáo mới đúng. Đường Trọng cười nói, lần sau không thể làm thế rồi, nếu không các bạn học ở đây không tha cho tôi. Mọi người lại cười to. Đường Trọng cúi đầu nhìn bụng mình, nói thật tôi cũng muốn uống hết, cũng muốn chạm cốc với mỗi thầy giáo, mỗi bạn học ở đây, cũng muốn nói với mỗi người vài câu. Thế nhưng tửu lượng của tôi có hạn, dung lượng bụng cũng có hạn. Nếu như tôi phải chạy vào toilet thì mọi người đừng có hiểu lầm là tôi bị thận hư nhé. Nhất định là bàng quang của tôi không chịu nổi nữa rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không hiểu lầm cậu là thận hư đâu. Tôi biết rõ là thận của cậu tốt phi thường. Có nam sinh la lớn, Hỏa Bạo Thiên Vương lần Đường Trọng, dù anh có bị thận hư em cũng thích anh. Này là một cô gái kêu to. Một cô gái thổ lộ, các cô gái khác cũng nhao nhao vỗ tay. Hiển nhiên bọn họ cũng đều có tâm tư này. Mê Chú Yên, com VAK Đường Trọng cười nói, như vậy đi. Chúng ta tùy ý một chút nhé. Tôi nhận mỗi một ly rượu của mọi ở người mời nhưng tôi cũng không thể uống hết như trước được. Mọi người có ý kiến gì không? Không có, mọi người cũng hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời vang dội nhất không ngờ lại là đám nữ sinh. Vậy thì bắt đầu thôi. Đường Trọng vung tay lên, nói. Vì vậy đội ngũ lại đi tiếp về phía trước, không còn áp lực gì nữa. Giúp Đường Trọng bắt tay bọn họ, sau đó uống rượu nói chuyện. Gái hợp thành một đội vệ sĩ cho khuyên các nam sinh còn lại hàng mời rượu hắn nữa. Còn hàng, còn càng khiến cho mọi người không biết khóc hay biết cười chính là có 10 cô nên có một số Đường Trọng. Các cô chạy tới phía sau đội ngũ bảo vệ thân thể Đường Trọng không nên xếp nam sinh bị các cô trực tiếp kéo ra khỏi rai. Com Master M được thành tựu lớn hơn nữa. Đường Trọng hy vọng cậu thường xuyên về thăm. Đường Trọng vậy mới tốt chứ. Từng sinh viên lên chúc rượu đều nói một câu chúc phúc. Đường Trọng cũng chân thành cảm ơn. Rượu không say người nhưng lòng Đường Trọng đã say. AZ nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn có rất nhiều nam sinh bưng chén rượu bị đội vệ sĩ nữ sinh chặn đường. Còn có một số sinh viên bị hành động của Đường Trọng làm cho cảm động cho nên bọn họ không bưng chén nữa mà lên bắt tay Đường Trọng. Vì vậy Đường Trọng lại càng dễ dàng hơn. Đội ngũ đi về phía trước rất nhanh, nắm tay mỉm cười, hàn huyên uống rượu. Khi tiễn bạn học cuối cùng rơi đi, nội tâm Đường Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm. Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy không có nhiều người xúm lại quanh đây nữa. Ông chủ quán đồ nướng lúc này mới có cơ hội đưa bia và đồ nướng lên. Hòa Bảo Thiên Vương hiện tại hắn đã biết ngồi đây chính là ngôi sao lớn xuất thân từ Nam Đại. Sự tích của Đường Trọng không chỉ có sinh viên Nam Đại mới biết mấy người bán hàng trước cửa trường cũng nghe tới thuộc lòng rồi. Mê Chú Yên, con ngôi sao lớn lựa chọn tới đây ăn đồ nướng. Thế này vinh quang tới mức nào chứ? Về sau kể lại cũng rất vẻ vang. Trong lòng hắn đã thầm quyết định mai sẽ đổi tên quán nướng ông béo thành cái tên có khí phách hơn, ví dụ như đồ nướng ngôi sao hay đồ nướng thiên vương gì đấy. Mấy vị ăn từ từ cần món gì xin cứ nói một tiếng. Hương vị có cay hơn hay nhạt hơn để tôi sửa lại. Ông chủ mập mạp nói. Cảm ơn ông chủ, Đường Trọng đứng lên bắt tay hắn. Bạn học Đường Trọng, bây trên tay ông chủ có dầu, cũng tiện đưa ra. Đường Trọng cũng không chú ý tới, chủ động nắm lấy bàn tay to của hắn. Không thể phòng Đường Trọng nói, rót, còn cơm nước no nê, Lương Đào tính tiền, ông chủ quán sống chết không lấy tiền. Lương Đào biết cách nghĩ của Đường Trọng, không muốn chiếm lợi của người khác, đại khái tính qua rồi đặt 300 tệ lên một thấy ông chủ mập cầm tiền đuổi theo, bọn họ bước nhanh rời đi. Đang chuẩn bị ra tới đường cái về trường học thì một chiếc xe Audi màu đen vèo một cái xông tới từ phía sau, suýt nữa là húc vào người. Thực xin lỗi, Hoa Minh ngại ngùng xin lỗi. Hắn biết đây là lỗi của bọn họ, nếu không phải hơn họ vội vã đi ra đường thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Hắn ngẩng đầu thấy thằng Danh, là cậu đấy à, thế nào? Muốn cho cái xác béo 100 cân của tôi nằm lại chỗ này à, tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái thân đầy thịt mỡ của cậu đâu. Vệ Phong cười phản kích, Đường Trọng thấy có người đàn ông trên ghế phụ, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía cửa sổ xe. Đợi tới khi cửa sổ hạ xuống một khe nhỏ, Đường Trọng híp mắt nói, tao nhớ là tao còn định lấy của mày một chân nhĩ. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.